Ừ, ông Đông gật đầu, giọng trầm thấp nói. Hướng Tình, Ly Dã hiện tại có thân phận gì, cháu cũng hiểu rất rõ. Nói đến bản chất công việc của nó cũng tuyệt đối không thích với. Góc chuyện audio.com, việc yêu đương, không nói đến việc sẽ bị phân tâm, chỉ lấy việc bắt cóc tống tiền vừa rồi ra nói Hướng Tình cháu chính là điểm yếu chết người của Ly Dã. Mà cháu đối với đám người xã hội đen đó mà nói thì chính là mục tiêu sống. Nếu như hai người bọn cháu cố chấp ở bên nhau, là tự hại bản thân mình cũng chính là hại đối phương. Ngược lại còn tạo điều kiện cho bọn người xấu lợi dụng. Hướng Tình nghe xong, sắc mặt trắng bệch, răng cắn chặt lấy môi dưới, nhìn chằm chằm cảnh sát Đông phía đối diện rất lâu không lên tiếng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua cách Trương.